Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, Vương Sở. Ta sai rồi, đối với Giản Thiểu Bảo giản chủ nhiệm mà nói, thời gian trôi qua phi thường thích ý, quả thực không thể lại làm dịu. Giản chủ nhiệm cảm thấy, cuộc sống như vậy, vượt qua 10.000 năm đều chê ít. Vừa rồi cái kia tiệm uốn tóc nữ lại để cho hắn phi thường hài lòng, xuyên đeo đầu đại quần cộc, bốn ngã chỏng vó nằm ở trên giường, trong miệng lệch ra ngậm lấy điếu thuốc. Giản chủ nhiệm vẻ mặt nụ cười thỏa mãn, mang theo nói không nên lời dâm uế cùng tà khí, thẳng đến một điếu thuốc mỹ mỹ rút xong, giản chủ nhiệm mới rời giường chậm rãi mặc quần áo tử tế. Hắn không có ý định ở chỗ này qua đêm, buổi tối vẫn cùng người hẹn đánh bài nì, nói không chừng hôm nay vận may tốt, có thể thắng mấy trăm hơn 1.000, ngày tốt lành. Đúng vào lúc này, đóng cửa bỗng nhiên, cùng cụp một tiếng, không đợi giản chủ nhiệm phục hồi tinh thần lại, cửa phòng đã bị người đẩy ra. Ai? Giản Thiểu Bảo rất không thoải mái mà giống lên một cuống họng. Quay đầu hướng cửa ra vào nhìn lại, lập tức tự ngây ngẩn cả người. Tại sao là ngươi? Trong lúc nhất thời, giản chủ nhiệm trong đầu rút quất. Dĩ nhiên là cái kia thật xinh đẹp nữ cảnh sát. Chỉ là không có mặc đồng phục cảnh sát, lại có khác một phen hàm xúc thú vị. Giản Thiểu Bảo thiếu một ít tự quên bạch đại đội cảnh sát thân phận. Chỉ thiếu một ít, sau một khắc, Giản Thiểu Bảo tựu kinh hoàng lên, than bùn, cảnh sát lúc này xông tới, có thể có cái gì chuyện tốt hơn nữa, còn là Thiên Nam cảnh sát, không là bọn hắn Bạch Mộc cảnh sát. Giản chủ nhiệm phản ứng đầu tiên không phải gọi, mà là ra bên ngoài bên cạnh sông, hắn cảm thấy nhất định phải lập tức lao ra, hướng hắn lão tử dựa, gặp được nguy hiểm, trước tiên hướng hắn lão tử giản kim trụ cầu viện. Đã muốn trở thành Giản Thiểu Bảo tư duy hình thái, nhất thời bán hội cũng không hay sửa. Chỉ tiếc, Bạch đại đội hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Bạch Kiều Kiều không có sử dụng cầm nã cách đấu thuật, cũng không hữu dụng tán đả chiêu số, mà là xoay tròn cánh tay, hô, mà một tiếng. Vung tới, Giản Thiểu Bảo muốn tránh ấy nhỉ. Nhưng Bạch Kiều Kiều động tác quá là nhanh, nhanh đến hắn đều phản ứng không kịp nữa. Ba tương đương, thanh thúy vang rồi, thậm chí chấn người màng nhĩ. Ai nha, Giản Thiểu Bảo kêu rên một tiếng, cả người bị một tát này vung mạnh đắc bay lên, hướng hơi nghiêng mãnh liệt bổ nhào, nằm mộng cũng muốn không đến. Cái mới nhìn qua này Kiều Kiều sợ hãi nữ nhân, rõ ràng có thể bộc phát ra như vậy lực lượng khổng lồ. Giản Thiểu Bảo chỉ cảm thấy nửa bên mặt nóng rát, đều chết lặng, không biết đau nhức, cả cái đầu ông ông tác hưởng, hoàn toàn không có xử lý pháp chính thường tự hỏi. Dầu dĩ, hai tiếng, đây là giản chủ nhiệm hàm răng bay ra ngoài, rơi xuống tại đất thanh âm. Bạch đại đội một cái tát phiến mất giản chủ nhiệm hai khỏa răng hàm. Ngươi, Giản Thiểu Bảo té trên mặt đất, thân thủ bụm mặt, trong miệng hàm hàm hồ hồ, trừng to mắt nhìn qua mặt mũi tràn đầy sát khí Bạch Kiều Kiều. Sợ tới mức hồn phi phách tán, một câu đều nói không nên lời. Theo sát sau lưng Bạch Kiều Kiều vào cửa chính là Vương Vi. Vẻ mặt cười xấu xa, tiện tay đem cửa phòng mang lên rồi. Đi đến Giản Thiểu Bảo trước mặt, dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem hắn, trên mặt trêu tức thần sắc, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Giản chủ nhiệm, quên giới thiệu cho ngươi rồi, vị này chính là Bạch đại đội, chúng ta biên thành thành phố cục công an cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội phó đại đội trưởng, đứng đắn cảnh sát trường học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Giống như ngươi vậy, Bạch đại đội không nói một người đánh 10 người, đánh đặc biệt sau 4-5 cái khẳng định không có vấn đề. Ngươi chính là cái phế vật, hiểu không Giản chủ nhiệm? Vương Vi nói xong, chậm rãi ngồi xổm xuống đi, cứ như vậy mặt đối mặt mà nhìn thẳng Giản Thiểu Bảo. Mang trên mặt vui vẻ, ánh mắt lại phong duệ như đao. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Giản Thiểu Bảo giãy giụa lấy nói ra, phảng phất bị người nhéo ở yết hầu. Thanh âm cực kỳ khàn giọng, mặt mũi tràn đầy cho đã mắt đều là hoảng sợ gần chết biểu lộ. Ngươi cứ nói đi, Vương Vi cười rộ lên. Nụ cười này, tại Giản Thiểu Bảo trong mắt, nói không nên lời dữ tợn. Cứu! Giản Thiểu Bảo rốt cục phục hồi tinh thần lại, đem hết toàn lực, nới rộng ra giọng, muốn điên cuồng gào thét, cứu mạng. Chỉ cần đem bà bên ngoài người cho kinh động rồi, đã có người tới cứu hắn. Nơi này chính là Long Sơn Trấn, không phải Thiên Nam tỉnh. Ở chỗ này, là bọn hắn họ Giản định đoạt, không phải cái này đặc biệt sao Thiên Nam cảnh sát định đoạt. Chỉ là, hắn hết thảy hành vi, đều từ lúc Thiên Nam cảnh sát trong dự liệu. Cái này đặc biệt sao Thiên Nam cảnh sát không có ý định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Giản Thiểu Bảo vừa há miệng, đã cảm thấy yết hầu siết chặt. Hắn đem hết toàn lực muốn kêu đi ra cái kia hai chữ. Ngạnh xanh xanh bị nén trở về, rốt cuộc phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Một trích cường hữu lực bàn tay lớn, kìm sắt loại kìm ở cổ họng của hắn. Giản Thiểu Bảo chỉ cảm thấy yết hầu kịch liệt đau nhức, sự khó thở, không thể không há to miệng, giống một điều gần chết cá đồng dạng, kiệt lực muốn hô hấp đến mới lạ không khí, lại giống như ngã vào đại buồn bực bình, một điểm không khí đều hấp không vào đi. Ngươi cảm thấy, nhị ca ta đã ở chỗ này thì chờ đến ngươi, ngươi còn có cơ hội không? Vương Vi cười lạnh một tiếng, duỗi tay ra, đem sớm liền chuẩn bị tốt vài rách đoàn nhét vào Giản Thiểu Bảo đại trương miệng. Nhét đến xít sao, thiếu chút nữa lại để cho Giản Thiểu Bảo qua khí đi. Bạch Kiều Kiều sớm đã tới, đem Giản Thiểu Bảo hai tay phản đến sau lưng, răng rắc một tiếng, mang lên trên còng tay. Ngay sau đó, Giản Thiểu Bảo trước mắt tối sầm, một cái túi bao lấy đầu của hắn. Giờ khắc này Giản chủ nhiệm, trong lòng kinh hãi, quả thực khó có thể nói nên lời. Toàn thân đều kìm lòng không được mà phát run lên. Thế cho nên vô luận Vương Vi như thế nào lôi kéo, hắn đều không có biện pháp tự mình đứng lên đến. Giản chủ nhiệm, cho ca chơi xỏ lá là. Vương Vi cười lạnh một tiếng, thân thủ bắt lấy ra các của hắn dẫn, cánh tay tỉ thí, trực tiếp đưa hắn xách bắt đầu đứng dậy. Bạch Kiều Kiều hai mắt có chút nhíu lại. Giản Thiểu Bảo tuy nhiên vóc dáng tương đối thấp, lại cũng không nhỏ gầy, gần 110 cân là có. Vương Vi nhìn về phía trên cũng không phải như thế nào lỗ võ tráng kiện, rõ ràng một tay liền đem Giản Thiểu Bảo xách bắt đầu đứng dậy. Phần này thể lực nhưng khó lường. Khó trách người này có thể liên tục 3 năm tại trường cảnh sát đạt được cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Từ Vương Vi tại biên thành công an hệ thống bắt đầu quật khởi về sau, có quan hệ hắn cá nhân lý lịch, từ lâu đã bị hữu tâm nhân đã điều tra một lần. Đương nhiên, Vương lão hổ cháu ruột cái này một khối là đặc biệt giữ bí mật, cả biên thành cục thành phố biết đến bất quá 2-3 người mà thôi. Tất cả mọi người rất tự giác, không hướng truyền ra bên ngoài. Nhưng cầm nã cách đấu thi đấu quán quân như vậy quang huy công trạng, nhưng lại không cần phải giữ bí mật, cũng giữ bí mật không được. Vương Vi Bạch Kiều Kiều áp lấy Giản Thiểu Bảo ra bên ngoài thời điểm ra đi, vừa vặn Trương Phương cùng Tiểu Hoàng áp lấy Giản Kim Trụ hướng dưới lầu đến. Giống như Giản Thiểu Bảo, Giản Kim Trụ cũng hai tay trói ngược, trên đầu hôn mê rồi túi, cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể bị hai cặp cường hữu lực cánh tay cưỡng ép lấy. Liệt lảo đảo nghiêng dưới mặt đất lâu, bị che lại đầu, nhìn không thấy Giản bí thư chi bộ giờ phút này biểu lộ. Nếu hắn chứng kiến nhi tử cũng bị bắt bớ rồi, không biết làm cảm tưởng gì. Thiên Nam cảnh sát hành động tương đương nhanh chóng. Giữa ban ngày, Thiên Mỹ nhà khách cũng không có người nào. Cứ như vậy áp lấy Giản Kim Trụ hai người, theo nhà khách cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp liền lên không bài xe cảnh sát, thẳng đến xe cảnh sát khai ra Long Sơn Trấn. Đều còn không người biết rõ Giản Kim Trụ phụ tử đã muốn gặp chuyện không may. 20. Hậu, xe tự vào Minh Sơn huyện cảnh, Giản Kim Trụ Giản Thiểu Bảo hai người khăn trùm đầu đều bị lấy xuống. Phụ tử lưỡng đối mắt nhìn nhau, đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, Giản Kim Trụ tựu kịch liệt mà giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Lời nói thật nói, ngay từ đầu hắn bị Trương Phương cùng Tiểu Hoàng khống chế thời điểm là tương đối phối hợp, cũng không có cỡ nào kịch liệt phản kháng. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ở sâu trong nội tâm cũng không sợ hãi. Cảm giác mình căn bản là không có phạm tội, cảnh sát bắt mình cũng không dùng. Hơn nữa, tại đây dù sao cũng là Sơn Việt tỉnh, không phải Thiên Nam tỉnh. Thiên Nam cảnh sát ở chỗ này không thể làm ẩu, thâm căn cố đế quê cha đất tổ quan niệm, lại để cho hắn ở sâu trong nội tâm không hiểu thấu hơn vài phần tự tin. Thẳng nếu là ở biên thành bị cảnh sát chảo, Giản Kim Trụ tâm tính tự tuyệt sẽ không như vậy hài lòng. Đất khách tha hương, chưa quen cuộc sống nơi đây, ai trong nội tâm không bồn chồn? Bây giờ nhìn đến nhi tử bị nắm, chộp, hơn nữa nửa bên mặt gò má sưng lên lão cao, biến thành đầu heo, Giản Kim Trụ nhưng liền không nhịn được rồi, cho đã mắt đều là phẫn nộ, kiệt lực giãy giụa, như thế nào, Giản bí thư chi bộ? Đau lòng, Vương Vi An vị đối diện với hắn, mỉm cười hỏi, Giản Kim Trụ trong miệng đút lấy vải đoàn, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể, ô ô, mà gọi, ánh mắt kia, giống như là muốn đem bả Vương Vi ăn được. Vương Vi cười cười, vỗ nhẹ nhẹ đặt Giản Thiểu Bảo xưng đắc lão cao, làn da hồng đến tỏa sáng má phải. Đau đến Giản Thiểu Bảo cả người đều sau này co rụt lại. Nước mắt nước mũi đủ lưu. Giản bí thư chi bộ, ta muốn là nhớ rõ không sai lời mà nói. Tự hiện tại, trong nhà người còn giam giữ một cái nữ hài cô bé kia họ Trương. Gọi Trương Băng, Thiên Nam Đại học máy vi tính chuyên nghiệp năm thứ tư đệ tử. Ba ba của nàng gọi Trương Vinh. Vân Đô một cái nhà xưởng nghỉ việc công nhân viên chức. Nàng mụ mụ ốm đau tại giường nhiều năm. Người cảm thấy, trong nhà nàng nhân tâm không đau lòng, Vương Vi bất tử bất tật nói. Thanh âm rất nhẹ nhu, Giản Kim Trụ sửng sốt một chút, giấy rủa đắc không phải lợi hại như vậy. Các người đem nàng giam giữ, khi dễ nàng, đánh nàng, cưỡng gian nàng. Xin hỏi nàng là phạm cái gì sai rồi là trộm nhà của ngươi tiền? Có lẽ hay là đoạt nhà của ngươi mấy cái gì đó? Hoặc là giết nhà của ngươi người các ngươi muốn tại sao khi phụ người ta như vậy, dựa vào cái gì? Vương Vi hỏi, ánh mắt dần dần lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy. Chỉ bằng đó là Long Sơn Trấn, là Lang Thủy Thôn, là các ngươi họ Giản người chiếm đa số. Các ngươi có thể hồ chỗ không phải vì có thể tùy ý khi lễ người ta một cái tiểu cô nương. Có thể đăng tải ba ba của nàng mặt đánh nàng, liều mạng đánh nàng, Giản bí thư chi bộ, nhân tâm đều là thịt làm. Lòng của ngươi là làm bằng sắt đấy sao? Nói xong, Vương Vi trở tay một cái tát, nặng nề lắc tại Giản Thiểu Bảo trên mặt, ba tương đương, ra phá. Một tia huyết thủy bắn tung tóe đi ra, Giản Thiểu Bảo ô ô mà kêu, nước mắt chảy dài, đau đến toàn thân loạn run. Giản Kim Trụ lại giãy giụa bắt đầu đứng dậy, liều mạng mà giãy giụa, dùng ánh mắt hướng Vương Vi cầu tình, ý bảo chính mình nói ra suy nghĩ của mình, không còn có lúc trước phẫn nộ không phục, là thuần túy khẩn cầu, có chuyện muốn nói với ta. Là Vương Vi hỏi, Giản Kim Trụ dốc sức liều mạng gật đầu. Tốt, ta đây chợt nghe nghe, người ý định như thế nào cho mình nói xạo. dù sao ta có thời gian cùng ngươi chơi. Chờ đến Thiên Nam, đến Biên Thành, ta mỗi ngày đến cùng các ngươi chơi. Ta xem các ngươi có thể chơi ra hoa gì dạng đến. Vương Phi nhàn nhạt nói ra, khoát tay, quăng ra giản kim trụ trong miệng vải đoàn. Vương Sở, ta sai rồi, ta sai rồi, quăng ra vải đoàn về sau. Giản kim trụ dốc sức liều mạng mà thở, một bên vù vù mà thở dốc, một bên mơ hồ không rõ kêu lên, ta sửa lại sai lầm, ta lập tức sửa lại sai lầm, chỉ cần ngươi đem chúng ta lưỡng phụ tử thả, ta cam đoan thả cái cô nương kia, thả Trương Băng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.